đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 320. Khó có thể phá giải. Gocchuyenaudio.com. Edit PDN, hắn bình tĩnh hỏi, tuy rằng lúc này hắn thật vội nhưng sốt ruột cũng vô dụng, trước tiên cứu người ra mới là vương đạo. Là như vậy, quốc trì tà dịch chúng ta. Thạch Lan nói tóm tắt một lần những việc các nàng gặp phải trong mấy ngày nay, bao gồm chuyện các nàng cùng đi, lại chỉ có Đông Phương Ngữ Hinh bị nhốt. Lúc ấy, khi chúng ta sắp tới Ma Thú Sơn Mạch, Mẫn Văn Văn cùng Quốc Trì Nhu Y đều nói Hinh Nhi phải cẩn thận một chút. Mẫn Văn Văn đã bị Hinh Nhi đánh sống chết không rõ. Chúng ta nghi ngờ có phải Nhu Y giở trò quỷ hay không? Mộ Vân suy đoán nói. Đúng rồi, Nhu Y hình như là người của Thiên Thương Đảo mà Quốc Trì Tà Dịch huynh cũng là người của Thiên Thương Đảo, vậy trận pháp này. Quốc Trì Tà Dịch là thiếu chủ của Thiên Thương Đảo, có lẽ, hắn có biện pháp gì cũng không biết chừng. Chuyện này, Tà Dịch trầm tư Thiên Thương Đảo, dưới đảo chủ, địa vị cao nhất có tứ đại trưởng lão, mà bên trên tứ đại trưởng lão còn có bốn cổ trưởng lão. Người gọi là cổ trưởng lão, bọn họ đã không hỏi chuyện đời, nhưng khi trên đảo trải qua chuyện lớn đến sinh tử tồn vong, bọn họ mới xuất hiện. Trong tứ đại trưởng lão tam trưởng lão biết một ít trận pháp, nhưng trận pháp của lão chỉ truyền huyết mạch ruột thịt mà ngay cả hắn và đảo chủ cũng chưa học qua. Cho nên, hắn tuy rằng tư chất tự nhiên nổi bật nhưng cũng không hiểu trận pháp. Nhưng trận pháp này, đúng là mê hồn trận. Mê hồn trận vốn có rất nhiều loại, mà Đông Phương Ngữ Hinh đứng giữa là một loại lợi hại nhất trong số đó. Đó chính là, trận pháp cao cấp có thể mê hoặc tâm trí của con người. Mà trận pháp tiêu hao công lực cũng rất nhiều. Nhu Y là chất nữ của tam trưởng lão, nàng biết cũng không kỳ lạ. Nhưng muốn khống chế trận pháp này, công lực của một mình nàng chỉ sợ không đủ. Quốc Trì Tà Dịch không phải là huynh cũng không biết chứ. Nhìn sắc mặt của Tà Dịch càng ngưng trọng thêm, vài người đều có phần thất vọng rồi. Mê hồn trận này, ta thật là sẽ không phá vỡ. Tà Dịch hít một hơi, nhưng hắn cũng sẽ không để cho Đông Phương Ngữ Hinh chờ chết ở bên trong. Thể lực của Hinh Nhi đã gần cạn kiệt, nhất định không chống đỡ được bao lâu thời gian. À, vậy Hinh Nhi, mũi Thạch Lan chua xót, lệ cuồn cuộn trong mắt. Tà Dịch thấy nàng đối với Hinh Nhi thật sự không tệ, cảm tình này không giống như là giả, vội hỏi. Tuy rằng ta không phá được trận pháp này, nhưng muốn phá trận cũng không nhất định cần biết phá trận như thế nào. Chỉ cần chúng ta tìm được chỗ Nhu Y ẩn thân, giết nàng, hoặc là đồng bọn cùng với nàng đồng thời khống chế trận pháp, công lực bọn họ không tốt, tất nhiên trận pháp có khả năng phá vỡ. Giết người bố trí trận pháp, trên mặt mọi người vui vẻ, nhưng trong nháy mắt lại lập tức thay đổi. Ma thú sơn mạch này lớn như vậy, làm sao đi tìm người kia đây? Chuyện này không khác mò kim đáy bể, hoàn toàn không có khả năng tìm được nhanh chóng. Nhìn ra băn khoăn của các nàng, Tà Dịch vội hỏi. Các ngươi ở đây bảo vệ Hinh Nhi, ta đi tìm nhóm của nàng ta. Có điều các ngươi nhất định phải nhớ rõ, nếu trận pháp phá vỡ, cho dù Hinh Nhi ngất đi cũng nhất thiết đừng truyền vận công lực cho nàng. Tà Dịch dặn, tuy rằng mọi người nghi hoặc nhưng hắn là tướng công của Đông Phương Ngữ Hinh, các nàng cũng biết hắn sẽ không hại Đông Phương Ngữ Hinh. Thấy các nàng đều hiểu rồi, Tà Dịch lại quay gocchuyenaudio.com, đầu liếc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái. Hinh Nhi, nàng nhất định phải chịu đựng, ta sẽ cứu nàng. Bất kể như thế nào, ta thề tuyệt đối sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Thiếu chủ Thiên Thương Đảo, muốn tìm một người dân của Thiên Thương Đảo cũng không phải rất phiền phức. Bỗng nhiên hắn lấy ra một cái hòm màu đen từ trong tay áo, mở ra. Cách chương,